Không, bỏ, chuyện, mấy lời làm nhảm kết thúc. Thanh siêu mấy bạn đã đọc truyện của Yuzu. Ai có ý kiến gì thì CMT ở dưới nhá. Come on, rất nhiều arigato, cách chương.